Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 31, không thể vượt qua. Chiến đấu thế cục thay đổi trong nháy mắt, rốt thực lực cũng không có để hách bọn người thất vọng. Nhẹ nhõm liền hóa giải đối với đại đa số người mà nói tử cục. Cũng trong nháy mắt phản chế, xoẹt xẹt xoẹt xẹt xoẹt xẹt, chỉ thấy vô tận dòng điện cuộn trào mãnh liệt mà ra. Hồ quang điện như ngân xà du động, kinh khủng ánh chớp trực tiếp đem Crow thôn phệ. A, chói mắt ánh chớp bên trong truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, mang theo một tia thanh âm rung động, nghe được quân dự bị nhóm tê cả da đầu, bởi vì bọn hắn cách xa như vậy, đều cảm nhận được một tia tê dại, có thể nghĩ Crow lúc này tiếp nhận lôi đình chi lực đáng sợ đến cỡ nào. Ai có thể nghĩ tới Rốt lại có lực lượng như vậy? Cường đại như thế lôi đình chi lực, là một loại nào đó trái ác quỷ sao? Bắc quân tư lệnh Karasu nhíu mày, hắn không có đoán hệ Loza Goro Goro Nomi, bởi vì Rốt chiến pháp hoàn toàn không phù hợp hệ Loza năng lực giả. Không, là lôi đình kiếm ý, nhìn phía xa cái kia một mảnh lôi đình trùm sáng. Câu Gala nói ra, kiếm ý có thể làm được trình độ này. Karasu rất là không giải, bất quá kiếm ý loại vật này, vốn là vô cùng thần bí, như có như không, rất khó nghiên cứu, bởi vì tất cả kiếm hào kiếm ý đều không giống nhau. Cùng mỗi người lịch duyệt, ý thức linh hồn, đối với kiếm đạo lý giải chờ tạo thành, gần như không thể phục chế. Một bên Sabo hơi tập trung, lộ ra mấy phần nhiều hứng thú chi sắc. Khó trách người trẻ tuổi này có khiêu chiến dũng khí của hắn. Busosogu cứng lại, lôi đình kiếm ý, bất quá chỉ bằng trình độ này còn chưa đủ à. Hắn thấp giọng cười cười, lôi đình, kiếm ý sao? Dragon trừng mắt nhìn, thâm thúy trong con người không để lại dấu vết hiện lên mấy phần kích động. So sánh chính phủ thế giới mà nói, quân cách mạng vẫn là quá mức non nớt, tính toán đâu ra đấy bất quá mấy chục năm lịch sử. Cho dù hắn hùng tài đại lược, tập hợp đủ man ki toàn ra tất cả trí thông minh, rất sớm đã bồi dưỡng người mới, nhưng như cũ thu hoạch giải rác, cho đến trước mắt, trưởng thành hậu bối, hoặc là nói tương lai cùng hắn sóng vai đối mặt chính phủ thế giới tồn tại. Còn chỉ có Sabo một người mà thôi. Cái này đội hình thực sự quá mức đơn bạc. Đương nhiên, quân cách mạng vụng trộm còn có rất nhiều ẩn tàng lực lượng. Nhưng hải tặc thế giới chung quy là cái vũ lực xưng tôn thế giới. Một tên cường giả tối đỉnh chiến lược tính thực sự quá trọng yếu. Mà lúc này giữa sân, tại tất cả mọi người vô cùng khẩn trương nhìn chăm chú. Giống một tiếng chấn thiên động địa tiếng gầm gừ, đột nhiên từ cái kia lôi đình trùm sáng trung truyền ra. Hình như có một cỗ thảm liệt khí thế hiển hiện, dung chuyển bốn phương tám hướng, dẫn tới hồ quang điện nổ tung, ánh chớp phun trào. Tại cái kia lôi đình bên trong, thình lình xuất hiện một cái quái vật, Crow hóa thân quái vật, vọt thẳng phá lôi đình trói buộc, đi vào sân bãi bên ngoài. Hệ dâu ẩn trái ác quỷ, hẳn là một loại nào đó họ mèo loại A, Rốt cảm thấy kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất đụng phải trái ác quỷ năng lực giả đâu. Lúc đầu không có ý định dùng, thật sự là không nghĩ tới, sẽ bị bước đến trình độ này. Từ lôi đình bên trong xông ra Crow, phun ra một ngụm nóng rực khí tức, còn kèm theo một chút nhỏ xíu hồ quang điện. Lúc này chỗ hắn tại bán thú hóa trạng thái bên trong, bắp thịt cả người bành trướng, tràn ngập một loại cực đoan cuồng bá bạo tạc cảm giác, tựa như có thể một quyền đánh nát núi cao. Đồng thời có một loại hung ác khí tức tràn ngập, làm cho quân dự bị nhóm đều âm thầm ngưng thần, ấn đường nhói nhói. Đây là một loại nào đó cao cấp loài săn mồi áp bách. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là trên người hắn mang theo một chút cháy đen, thân thể phát run, hiển nhiên bị điện giật không nhẹ. Đã để cho ta vận dụng trái cây năng lực, như vậy trận chiến đấu này cũng nên kết thúc. Vèo, tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Grow thân ảnh bỗng nhiên xông ra, tốc độ so với trước đó nhanh đâu chỉ một lần. Chính là Nia chờ đám đội trưởng đều có chút không kịp phản ứng. Cơ sở này tốc độ phối hợp so Rốt hơi mạnh hơn một chu thể thuật, thậm chí còn nhanh hơn Rốt. Thế nhưng là cho dù Grow tốc độ cực nhanh, tại cái này mưa to gió lớn giao phong bên trong lại một lần đều không thể công kích đến Rốt. Ngược lại là liên tục mấy lần Grow đều suýt nữa bị Rốt kiếm chém trúng. Có một lần né tránh không kịp, bị Rốt kiếm khí quẹt vào bả vai, chính là một vết máu đỏ sẫm. Lăng lệ tiếng xé gió bên tai không dứt, kim thiết giao kích thanh âm càng phát ra tấp nập. Quân dự bị nhóm thậm chí đều có chút bắt giữ không đến đối chiến bên trong thân ảnh của hai người. Chỉ có thể nhìn thấy hai đạo bóng đen lẫn nhau ma sát, tia lửa văng khắp nơi. Bất quá từ tràng diện bên trên nhìn, tựa hồ là Rốt bị đặt ở hạ phong, bởi vì Grow tần suất công kích cao hơn, hiển nhiên chiếm cứ chủ động. Bất quá, làm Grow thối lui đến nơi xa lúc, mọi người mới phát hiện tình huống cũng không như thế. Bởi vì Grow trên thân có thật nhiều đạo kiếm ngấn, mà Rốt trên thân một điểm vết thương đều không có. Tốc độ rất nhanh, còn thiếu rất nhiều. Rốt cầm kiếm mà đứng, thần thái thong thả. Có lẽ hắn lúc này tốc độ di chuyển vẫn còn so sánh không lên bán thú hóa trạng thái Grow, nhưng phản ứng thần kinh tốc độ bởi vì lôi đình hoạt hóa, muốn vượt qua Grow không chỉ một bậc. Cứ như vậy, tại Haki Kenbunsoku dự báo dưới, Grow căn bản không có khả năng làm bị thương hắn. Tình huống như thế nào? Quân dự bị nhóm có chút buồn bực. Bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu trong sân chiến đấu. Kenbunsoku, Shiano ánh mắt lóe sáng, lặng lẽ cười nói, liền Haki Kenbunsoku đều sẽ sao? Lần lượt đổi mới hạn mức cao nhất, Karasu chờ quân cách mạng cán bộ cũng không biết nên như thế nào đánh giá. Quái vật tốc độ học tập, tự giác đối với Rốt hiểu rõ nhất câu Ala cũng nhịn không được lắc đầu. Nàng còn tưởng rằng hai tháng này Rốt chỉ học được Haki Busosoku đâu. Lại không nghĩ rằng, liền Kenbunsoku tạo nghệ đều không thấp. Hô, giữa sân, Grow thở dài một hơi, tâm phục khẩu phục mà nói, ta nhận thua, có lẽ ngoại nhân không biết, nhưng hắn rất rõ ràng. Tại vừa vặn chiến đấu bên trong, Rốt căn bản cũng không có chăm chú, vẫn luôn ôm loại chỉ điểm thái độ, bằng không hắn đã sớm bị thua. Dù sao hắn Haki Busosoku vẫn chỉ là làm được vờn quanh, Haki Kenbunsoku càng là vẫn chưa thức tỉnh, ở trong đó mang tới chênh lệch, không phải một viên trái ác quỷ có thể bù đắp những người khác đâu. Rốt nhàn nhạt ánh mắt liếc nhìn còn lại đến từ căn cứ phụ quân dự bị, rõ ràng không có quá mức khí thế cường đại, lại làm cho những người này nhao nhao cúi đầu xuống, không dám cùng chi đối mặt. Grow là trong bọn họ mạnh nhất một cái, mà có thể không chút huyền niệm đánh bại Grow, không thể nghi ngờ là quân dự bị bên trong chân chính mạnh nhất một cái. Tổng bộ lại có dạng này quái vật, bọn hắn hai mặt nhìn nhau phía dưới đều có chút sợ hãi thán phục. Trước đó những người này đều là từng tái khu vực thiên chi kiêu tử, cho dù là Grow đều không thể triệt để áp chế bọn hắn, nhưng Rốt biểu hiện ra thực lực nhưng không ai dám khiêu khích. Từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm, cùng Grow quái vật kia đối chiến đều không có một tơ một hào bị thương, thậm chí ngay cả thở hơi thở đều không. Cái chênh lệch này đã không phải là số lượng có thể bù đắp, đơn này một người liền đủ vì toàn bộ tổng bộ quân dự bị chống lên sống lưng. Không người dám tại khinh thường, sức một mình trấn áp chúng mạnh. Nhìn xem một màn này, Nia, Shiano chờ quân dự bị nhóm cũng nhịn không được lộ ra phấn chấn chi sắc. cùng có vinh yên. Grow là rất mạnh, nhưng Rốt càng mạnh. Quả nhiên, không ai có thể chiến thắng cái quái vật này sao? Ở đây bên trong, cảm xúc phức tạp nhất không ai qua được Res. Hắn lắc đầu bật cười nói, đây là triệt để tuyệt ta truy đuổi lòng tin của ngươi a. Vượt mức quy định một ít, vẫn như cũ lòng tin tràn đầy. Vượt mức quy định một bước dài, còn có hy vọng, nhưng lúc này Rốt lại phảng phất một tòa Kamiyama, căn bản không thể vượt qua, thậm chí ngước đầu nhìn lên đều không thể được. Một Minh, kinh người, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.